Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 18, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Càn Khôn Tuyệt Pháp của tác giả Trần Thanh Vân. Trước khi mà vào nội dung của tập truyện, mình xin có đôi lời muốn chia sẻ cùng với các bạn. Trước hết, thì mình cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đồng hành với mình qua 18 tập truyện của bộ truyện này. Và cũng đã là lâu rồi mình mới đọc lại, nên là khả năng đọc vẫn chưa được tốt cho lắm. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện cách đọc trong các bộ tiếp theo, hy vọng sẽ được các bạn đón nhận. Và việc thứ hai, đó là qua bộ truyện này cũng có nhiều bạn comment hỏi về Tùng, và mình xin trả lời như sau. Thì kênh này vẫn là kênh của Tùng, vì Tùng bỏ đi không dùng nên là hơi phí. Với cả đợt này mình cũng đang có thời gian, nên là mình đọc lại cho đỡ phí kênh. Nếu mà các bạn cần tìm Tùng cũng như là nghe Tùng đọc truyện, thì các bạn có thể qua kênh Diệp Tâm Audio để mà đón nghe các bộ truyện của Tùng. Và một lần nữa, mình xin trân trọng cảm ơn các tình cảm của các bạn đã dành cho mình. Hy vọng là sẽ mang lại cho các bạn nhiều bộ truyện đặc sắc hơn nữa. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe truyện. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập cuối của bộ truyện Càn Khôn Tuyệt Pháp qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tiếng cười rộn lên dữ dội, rồi một người vận trường y đen kịt như là một con quạ đen, khuôn mặt nhọn hoắt, khô khốc, ngồi trên chiếc long xà lướt thẳng vào Long Hoa Lôi Đài. Dừng long xà giữa lôi đài, thiên thế thần ma quắc mắt nhìn khắp một lượt, rồi mới lên tiếng nói. Quan gì phục đâu, hãy ra đây, lão phu đòi lại người món nợ 10 năm về trước. Vô Cát Vũ thấy thiên thế thần ma vội vàng bước ra nghênh tiếp. Cung nghênh lão sư giá lầm. Thiên thế thần ma chỉ vào đám quần hào bạch đạo. Phải chúng là người của quan di phục. Thưa vâng. Thiên thế thần ma hừ một tiếng, hai ống tay áo hắc y rũ mạnh một cái về phía quần hào. Hai đạo kình đen kịt như là lốc xoáy cuồn cuộn cuốn ra, ập vào 10 vị tăng lữ đứng ngay hàng đầu. Đạo hắc kình vừa tan biến, thì thân xác của 10 vị cao tăng thiếu lâm chỉ còn lại những bộ xương khô, trông thật là kinh hãi. Tiên Hạc Cô Phụ vội nắm tay của Bạch Hạc Tiên Cô Tuệ Nam nói. Tuệ Nam, nguy rồi. Lão ác nhân thiên thế thần ma đã luyện thành bạch cốt ma công rồi. Tiên Hạc Cô Phụ liền quay lại Thiên Nhất Thiền Sư. Thiền Sư, chúng ta phải rút khỏi chỗ này ngay thôi. Ở lại trường nào, tất cả mọi người sẽ chết hết bởi tay của lão quỷ này. Thiên Nhất Thiền Sư gật đầu nói. Vương Nương hãy dẫn mọi người nhanh chóng rút ra khỏi phía sau Long Sơn, vào hàng tịnh thất cố thủ trong đó, để bần tăng ở lại cản tay ác thần. Không được, đại sư hãy dẫn mọi người đi đi. Ta và Tuệ Nam sẽ ở lại đây, may ra kéo dài được thời gian hơn. Tuệ Nam xen vào. Đại sư, chúng ta còn có cứu tình. Tuệ Nam tin tưởng nhất định Cát Nhược sẽ đến đây. Tạm thời đại sư hãy đưa mọi người vào hàng tịnh thất để mà cố thủ bên trong. Tiểu nữ và sư mẫu ở lại cản tay ác thần được rồi. Tam kiếm đoạt hồn vùng vằng. Chúng tôi đâu thể để Vương Nương và Tiên Cô ở lại, mà mình thì lại chạy trốn lão ma đầu kia chứ. Có chết thì tất cả cùng chết. Chết vì công đạo giang hồ, còn hơn là sống cúi đầu tủi nhục. Tiên Hạc Cô Phụ thở dài một tiếng. Các vị còn sống thì còn có ngày phục hồi quang đạo võ lâm. Chứ mà chẳng may chúng ta chết hết, thì còn ai dám nhận trọng trách đó sau này. Tiên Hạc Cô Phụ vừa mới dứt lời, đã nghe tiếng của Vô Cát Vũ nói. Có lão sư thần ma ở đây, bổn vương cho các ngươi một cơ hội để mà bảo toàn sinh mạng. Ai theo về với bổn vương và lão thần ma thì bước ra nhập vào giáo chúng của vô thần. Còn ai chống đối thì ở lại đó chờ chết đi. Mọi người nhìn nhau lưỡng lự, không biết là chọn con đường nào. Võ Lâm Thánh Tăng đồng chấp tay niệm Phật hiệu. A-di-đà-phật. Hai người cùng tiến ra đứng đối mặt với thiên thế thần ma. Một người nghiêm giọng nói. Cõi trần là hư vô. Thần ma, hãy buông tay đạo đồ tể

Thiên Thế Thần Ma bật cười khằng khặc. Lão cất tiếng nói. Ồ, lão chống đối bổn nhân sao? Vừa nói, Thiên Thế Thần Ma rũ hai ống tay áo trường y đẩy tới Thiên Sơn Nhất Lão. Rắc một tiếng. Song thủ của lão nhoáng lên, ngỡ như là kéo dài ra, chộp thẳng vào người của Hoàng Kỳ Anh nhanh không thể nào tả được. Như là đã chuẩn bị từ trước, Hoàng Kỳ Anh vừa thấy bóng thủ pháp quái dị, vô thường, liền vận công đến 12 thành tu vi, bổ ngược trở lại một đạo Thiên Sơn trưởng pháp, đón bóng thủ pháp của ác thần. Ầm một tiếng, Thiên Sơn Nhất Lão tiến lên 8 bộ, thì lùi lại đúng 8 bộ. Toàn thân run lẩy bẩy, tay ôm ngực, miệng trào máu tươi, trông thảm hại vô cùng. Thiên Thế Thần Ma cười khẩy nói, ồ, võ công của người có thế mà cũng dám chống lại bổn nhân ư? Đã chống thì người phải chết. Vô Cát Vũ ôm quyền quay sang Thiên Thế Thần Ma. Lão Tổ Sư, để cho đệ tử thu nạp lão già cứng đầu này. Được, ngươi hãy thu nạp lão thất phu đó. Vô Cát Vũ nhẹ điểm mũi giày, trổ luôn thân pháp thiên long, quẫy khúc trên không. 10 đạo chỉ công thiên long như là 10 tia sét từ trên cao, nhằm thẳng vào Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh bổ xuống. Sinh mạng của Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh xem như là đã được định đoạt bởi thiên long chỉ của Vô Cát Vũ. Nhưng mà giữa ranh giới đi vào cõi chết, một người đội nón rộng vành, có giàm che dung diện băng già. Người đó không ngần ngại dùng thân để mà che 10 đạo thiên long chỉ của Vô Cát Vũ. Hét lên một tiếng thảm khốc, người đó té sấp xuống mặt đất, chiếc nón rộng vành bị Trẻ Phong chém rớt ra ngoài. Các cao thủ Thiên Sơn đều sửng sốt, bởi nhận ra người vì cứu Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh chính là ma nữ cuồng xì Trần Thụy Nhẫm. Thiên Sơn Nhất Lão bặm môi, đau đớn gọi. Thụy Nhẫm, Nhẫm Nhi. Thụy Nhẫm giếm lệ trên hai khóe mắt, dáng gượng nói. Sư phụ, tha tội cho Nhẫm Nhi. Con không có tội gì cả. Nhẫm Nhi, con không có tội gì cả. Thụy Nhẫm từ từ nhắm hai mắt lại, hai cánh môi khẽ điểm một nụ cười gượng gạo, tắt thở trong sự tiếc nuối của trưởng môn nhân của Thiên Sơn Phái. Vô Cát Vũ nhếch mép nói, lão thất phu có một ái đồ rất là ngoan ngoãn và trung thành đấy. Thi San Hào đứng run cầm cập khi mà thấy Thụy Nhẫm chết trước mặt của mình. Y thở hồng hộc rồi hú lên một tiếng, lăn xả vào Vô Cát Vũ. Ngươi hãy đền mạng cho sư muội cho ta. Từ phía sau, San Hào vận đúng 12 thành công lực, thốc song quyền vào lưng của Cát Vũ với một chiêu thức sát tử đối phương. Nghe hơi gió phía sau mình, Cát Vũ chẳng hề quay lại, mà chỉ hơi nghiêng vai, miệng thì nói. Phản đồ, ngươi cũng đáng chết. Hai ngón trỏ và giữa khép lại, phóng một đạo thiên long chỉ bắn ngược về sau. Thi San Hào vừa áp tới đã đổ sập xuống đất, đầu đã bị ngọn chỉ thiên long đập bể nát như là một quả dưa hấu. Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh đứng bất động như là một pho tượng chẳng còn thần thức. Thiên Nhất Thiền Sư niệm Phật hiệu. A-di-đà-phật. Sau tiếng Phật hiệu ấy, Đại Sư nghiêm giọng nói. Phật môn cấm sát sanh, nhưng mà hôm nay không thể mở khai sát giới. Tất cả các chúng tăng, hãy vì đạo nghĩa giang hồ mà tiêu trừ ác thần. Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh cũng nghiêm giọng di lệnh. Tất cả Thiên Sơn Phái, hãy cùng với chúng tăng Thiếu Lâm diệt trừ quần ma. Hai vị trưởng lão đều ra lệnh, quần hào bạch đạo cùng một lượt lao về phía các cao thủ Vô Thần Giáo và Thiên Thế Thần Ma. Hai người vừa rời hàng háo hức băng mình lên thì nhanh chóng đã nằm bẹp xuống đất. Đầu đã bể nát bởi thần công tà quái Bạch Cốt Ma Công của Lão Ma Thần. Tất cả mọi người đồng loạt lùi về chỗ đứng của chính mình. Vô Cát Vũ sầm mặt xuống. Rượu mời các người chê, lại muốn uống rượu phạt hả? Cát Vũ chỉ tay vào đám quần hào của Bạch Đạo. Hôm nay không làm cỏ các người, ngày mai đại họa cho giang hồ. Bổn vương ra lệnh, tiêu diệt tất cả bọn chúng. Cát Vũ vừa mới dứt câu, Bá Ngôn đã bước lên, khoắt tay liên tục. Này, khoan, khoan đã. Cát Vũ ngạc nhiên nhìn sững Bá Ngôn hỏi. Ngươi là ai mà dám bảo ta dừng tay? Bá Ngôn cười tùm tìm. Thần vương không biết Bá Ngôn, chứ Bá Ngôn thì biết rất rõ thần vương và lão thần mà. Ngươi ra đây để chống lại bổn vương và lão tổ sư à? Bá Ngôn lắc đầu lè lưỡi nói, eo, Bá Ngôn đâu dám chống lại thần vương với lão tổ sư. Thần ma nghe nàng nói, liền rời mắt quan sát Bá Ngôn. Bá Ngôn nhìn thẳng vào mặt của lão. Hai người chạm nhãn, mà xem ra Bá Ngôn chẳng hề tỏ ra e dè gì. Thiên thế thần ma gật đầu nói, nhà đầu, xem ra căn cốt của người hơn rất là nhiều người. Lão phu rất là thích người, hãy lại đầy với ta. Bá Ngôn cười khúc khích. Bá Ngôn được lão tổ để mắt tới, thật là phúc đức mười đời. Nhưng mà lúc này đến với lão tổ, Bá Ngôn sợ... Nhà đầu, ngươi sợ gì? Bá Ngôn cười hì hì. Bá Ngôn mà đến với lão tổ, sợ mọi người cho rằng Bá Ngôn sợ chết mà đầu phục ác thần. Tiếng xấu đồn xa, sau này Bá Ngôn làm sao mà nhìn mặt mọi người cho được. Thiên thế thần ma ngửa mặt lên cười khằng khặc. Ồ, nhà đầu, ngươi đừng lo chuyện đó. Lũ chuột nhắt kia sắp sửa chuyện đến nơi rồi. Hay là ngươi cứ đứng qua một bên để lão tổ làm thịt hết lũ chó cho ngươi thấy. Bá Ngôn khoát tay. Hấy, lão tổ đừng làm như vậy. Để Bá Ngôn đến thương lượng với mọi người xem sao. Biết đâu tất cả đều theo về với lão tổ thì sao? Máu không phải đổ, người không phải chết. Thế có phải hay hơn không? Nhà đầu nói nghe cũng được đấy. Nhưng mà lão sợ người không thuyết phục được lũ thất cơ kia đâu. Lão tổ tin đi mà. Thần vương nói không được, chứ Bá Ngôn nói nhất định là họ sẽ nghe. Vô Cát Vũ nhào mày. Nhà đầu, ngươi lại tính dở trò gì vậy? Thiên thế thần ma nạt ngang Cát Vũ. Cát Vũ, hãy để cho Bá Ngôn thử coi. Lão tổ muốn thấy Bá Ngôn hành xử như thế nào? Bá Ngôn ôm quyền xá thiên thế thần ma một cái rồi nói. Đa tạ lão tổ đã có lòng tin với tiểu nữ. Nàng quay lại quần hào bạch đạo, oang oang nói. Các vị nghe Bá Ngôn nói đây nè. Chúng ta lúc này không thể gọi là đối thủ của thiên thế thần ma lão tổ và thần vương kim mao Vô Cát Vũ. Chống thì chết, theo thì nhục. Hai con đường đó, dứt khoát không thể chọn được con đường nào rồi. Bá Ngôn liếc xéo qua Tuệ Nam, truyền âm nhập mật nói vào tai của nàng. Tì tì, tính sao bây giờ? Tuệ Nam truyền âm đáp lại Bá Ngôn. Muội cứ cố gắng kéo dài thời gian chừng nào thì tốt chừng đấy. Tì tì sẽ cố gắng nghĩ cách để mà mọi người thoát khỏi Long Sơn này. Dễ gì họ cho chúng ta thoát ly khỏi nơi này. Tì tì hy vọng Cát Nhược sẽ đến. Dứt khoát là Cát Nhược sẽ đến đây. Muội có cách rồi. Nàng quay lại đối mặt với thiên thế thần ma. Lão tổ. Nhà đầu, có thuyết phục được lũ thất cơ đấy không? Bá Ngôn tủm tỉm cười. Lão tổ, họ đã đồng ý quy phục lão tổ rồi. Thế thì bảo chúng đến quỳ dưới chân của lão phu đi. Họ sẽ quỳ thôi, nhưng mà còn một người... Người nào? Bá Ngôn nhướng mắt. Tiểu nữ nói ra, sợ là lão tổ sẽ cho là mình ngoa ngôn, gian xảo rồi đánh chết tiểu nữ. Người cứ nói đi, lão tổ không đánh người đâu. Vậy thì tiểu nữ nói đây. Họ nói rằng tất cả mọi người đều đã tôn giang hồ kim tài nhất đẳng Vô Cát Nhược làm minh chủ võ lâm. Có Vô Cát Nhược, nhất định là mọi người sẽ quỳ dưới chân của lão tổ. Nàng thở dài lấp lửng. Thiên thế thần ma thấy vậy nheo mày hỏi. Thế Vô Cát Nhược là ai? Bá Ngôn nhăn nhó chỉ vào Vô Cát Vũ. Vô Cát Nhược là con của Vô Cát Vũ. Trong kỳ đại hội Long Hoa này, Vô Cát Vũ đã ngấm ngầm lệnh cho giáo chúng phải dùng mọi cách đưa Cát Nhược lên chức vị minh chủ. Ai nấy đều đã tuân lệnh, bây giờ một sớm một chiều lại quy phục lão tổ thì chẳng còn ra thể thống gì. Cát Vũ thét lớn. Gian ngôn, Cát Nhược tiểu tử mà là minh chủ à? Lão tổ, lão đừng nghe lời của nhà đầu nói. Thiên thế thần ma nghiêm giọng lạnh lùng nói. Cát Nhược là ai? Lão tổ, tên tiểu tử đó là người giữ bí mật Bách Linh Động. Hắn thật ra là con của Nam Cung Vương và Tiên Hạc Cô Phụ. Y đã bị cháo bắt đi bởi Ngọc Diện Thất Tình La Sát, thay vào chỗ của y là Tuệ Nam, con của Bạch Diện Nhân. Bá Ngôn xì một tiếng. Nói bậy, lấy gì làm chứng? Chứ ta thì biết danh danh, Vô Cát Nhược là con của Vô Danh kiếm chủ Vô Cát Vũ. Vô Cát Vũ chỉ Ngọc Diện thất tình La Sát. Người hỏi người đó thì biết. Cát Vũ quay lại Thiên Thế Thần Ma. Sư phụ, đệ tử hành động cùng nhằm mục đích nghiên cứu võ học của Quan Di Phục, được truyền tấu với sư phụ để mà người đối phó mật hồi. Thiên Thế Thần Ma gật đầu. Ta tin người. Đột nhiên Bạch Nhi rú lên lanh lành, rồi vỗ cánh bay vút lên không trung. Tiên Hạc Cô Phụ và Bạch Hạc Tiên Cô còn đang ngạc nhiên, không biết Bạch Nhi sao lại bay đi. Nhưng mà liền đó họ lại thấy bóng dáng của Bạch Nhi xa xa ở lưng trời. Tiên Hạc Cô Phụ quay sang Tuệ Nam. Tuệ Nam? Tuệ Nam rướm lệ. Cát Nhược mới thật là con của mẫu thân ư? Bóng Bạch Nhi tỏa dập trên bầu trời. Từ trên lưng Bạch Hạc, một người phiêu phiêu đáp xuống. Cát Nhược nhẹ nhàng trổ luôn bộ pháp Thiên Long hạ xuống mặt đất. Chàng đứng đối diện với Vô Cát Vũ. Gia Gia. Cát Vũ nghiêm giọng. Ta không phải là Gia Gia của người. Nghĩa phụ. Cát Vũ lắc đầu. Ta nuôi người bởi có mục đích mà thôi. Nếu mà người nghĩ đến công nuôi dưỡng thì hãy đến quỳ phục Thiên Thế Thần Ma Lão Tổ. Cát Nhược quay lại nhìn Tuệ Nam và Tiên Hạc Cô Phụ. Chàng tiến về phía hai người đó. Cát Nhược nhìn vào mắt của Tiên Hạc Cô Phụ rồi gọi. Mẫu thân. Bá Ngôn thấy Cát Nhược xuất hiện, liền lên tiếng gọi. Công tử. Nghe Bá Ngôn gọi, Cát Nhược quay lại nhìn nàng. Bá Ngôn nói tiếp. Công tử đã hàm thụ được càn khôn tâm pháp của minh chủ Di Quang Phục chưa? Cát Nhược gật đầu. Ta đã học được càn khôn tâm pháp rồi. Nhưng mà càn khôn thượng nhân mà... Bá Ngôn quay lại Thiên Thế Thần Ma. Đấy, tiểu nữ nói có đúng hay không? Bây giờ lão tổ tin ai? Thần vương Kim Mao hay là tiểu nữ? Cát Vũ gằn giọng. Nhà đầu, ngươi gian ngôn. Vừa gằn giọng, Cát Vũ vừa xây mình lướt đến, trực phát tác Thiên Long chỉ lấy mạng của Bá Ngôn. Y vừa vung chỉ công, thì Thiên Thế Thần Ma gằn giọng. Ngươi tính giết người diệt khẩu à? Vừa nói, lão ma vừa xoay tròn bàn thủ. Một chớp động hắc kình thoát ra cắt ngang đạo Thiên Long chỉ của Vô Cát Vũ. Ầm một tiếng, Vô Cát Vũ bật ngược về sau bà bộ, nhìn Thiên Thế Thần Ma không chớp mắt. Lão tổ! Ngươi còn gọi lão phu là tổ sư nữa. Cát Vũ thở hồng hộc. Lão tổ, ngươi đừng nghe gian ngôn của nhà đầu. Bá Ngôn xì một tiếng rồi nói. Lão chỉ nói nhằng nói cuội, chứ thật sự thì sờ sờ trước mắt đấy. Thiên Thế Thần Ma gật đầu. Đúng vậy, tiểu nữ nói rất là đúng. Thoát một cái, thân ảnh của y như là bóng ma vương đen kịt bắn thẳng vào Vô Cát Vũ. Và không biết lão đã dụng thủ pháp gì mà đã khống chế 36 đại huyệt trên người của Cát Vũ. Thiên Thế Thần Ma giở Cát Vũ như là giở một con thỏ nằm gọn trong thủ pháp của lão. Cát Nhược thấy vậy, lướt mình tới, chàng quát. Lão ma, ngươi không được hại nghĩa phụ. Nếu mà Cát Nhược không xuất đầu đối mặt với lão ma, Cát Vũ còn có thể dùng lời biện minh để mà phân giải. Nhưng mà vì nghĩa, chàng không thể nhắm mắt làm ngơ, nên là xuất đầu lộ diện khiến cho Thiên Thế Thần Ma càng tin vào những lời nói của Bá Ngôn hơn. Thiên Thế Thần Ma nhìn sững vào Cát Nhược, lão nói. Tiểu tử, ngươi tính chống lại lão phù à? À mà ngươi chống lại lão phù cũng đúng thôi, bởi ngươi là truyền nhân của Quang Di Phục mà. Lão hãy buông nghĩa phụ của ta ra. Ngươi ra lệnh cho ta. Cát Nhược không biết nói sao, nhưng mà trong tâm chàng rất là lo cho Cát Vũ. Thiên Thế Thần Ma ngắm nhìn Cát Nhược rồi lại gật đầu. Được, lão phù sẽ tha cho tên nghịch đồ này, nhưng mà sẽ lấy lại tất cả những gì nó đã hàm thụ của lão phù. Thiên Thế Thần Ma dứt câu thì dùng luôn khí công của mình phế bỏ võ công của Vô Cát Vũ. Vô Cát Vũ dùng mình như là người lên cơn sốt. Đến khi mà Thiên Thế Thần Ma buông y ra thì Cát Vũ đã đứng không còn nổi. Thiên Thế Thần Ma quay lưng leo lên cỗ Long Xà. Bá Ngôn mỉm cười nói. Lão Tổ rất là thông minh, nhưng mà lại thông minh trong sự đa nghi. Nàng bật cười nói tiếp.

có lẽ chỉ một lần chớp mắt thôi cũng đủ thời khắc để mà phán quan đến bắt hồn họ đưa xuống địa phủ. Cả hai đứng tịnh thần, cái tịnh của bọn họ khiến cho tất cả mọi người có mặt đều ngưng thở với nỗi hồi hộp hãi hùng. Sự tịnh thần cũng đến giới hạn sau cùng và cả hai phải động thủ. Đối mặt với Cát Nhược và Thiên Thế Thần Ma, cái động chính là chiều là kình. Và trong đời của họ, đây là cái động sau cùng để mà biết được ai phải tịnh vĩnh viễn, cái tịnh trong cõi chết. Thiên Thế Thần Ma hú lên một tiếng, nghe như là tiếng sấm động rì rầm. Cùng lúc với tiếng hú khủng bố đó, song thủ của lão như là khô cốt trắng ngời vươn tới Cát Nhược. Thân ảnh đã bắn thẳng tới đối phương. Cát Nhược thét lên: "Càn khôn tâm pháp!" Thân ảnh của chàng duỗi dài lơ lửng trong khoảng không, vặn mình như là dao long quẫy khúc. Song thủ như là móng vuốt rồng đón thẳng vào ngọn bạch cốt trảo của Thiên Thế Thần Ma. Âm một tiếng, hai người ra chiêu đấu thẳng đỡ thẳng, dư kình phát tác đẩy luôn tất cả mọi người lùi ra sau ba bộ về phía sau. Mọi người nhìn lại cục trường, thấy một hình ảnh vô cùng lạ mắt mà từ trước đến nay trong võ lâm chỉ có 102. Cát Nhược như là con rồng uốn lượn trên không trung, Thiên Thế Thần Ma như là xác ma chết đứng trụ bên dưới. Hai người dính chặt với nhau, chắp hai cập thủ pháp. Cát Nhược lúc bị đẩy lên cao, lúc thì hạ xuống. Còn Thiên Thế Thần Ma, khi thì thẳng người, khi thì xuống tấn. Xung quanh họ phát ra, lúc thì vòng hào quang ngũ sắc, khi thì hắc quang đèn kịt. Bạch Hạc Tiên Cô Tuệ Nam đứng ngoài thị trận, vẻ mặt của nàng lo âu vô cùng. Sư mẫu, con phải phụ với Cát Nhược một tay. Không chờ Tiên Hạc cô phụ có đồng ý hay không, nàng dụng luôn khinh thân bộ pháp bắn mình vào. Ngọc thủ tống thẳng một đạo kình âm nhu công vào lưng của Thiên Thế Thần Ma. Âm một tiếng, Thiên Thế Thần Ma vẫn đứng sừng sững, đấu nội ra công lực với Cát Nhược. Còn Tuệ Nam thì dội ngược về sau, miệng dịn hai dòng máu tươi. Nàng không ngờ chung quanh hai người kia có một vùng nội kình dữ dội như vậy. Ngay cả kình khí của mình cũng không thể nào xuyên qua vùng ngũ sắc và hắc quang do Cát Nhược và Thiên Thế Thần Ma đã phát tác ra. Bá Ngôn đỡ Tuệ Nam, nói nhỏ: "Tỷ tỷ, để cho Bá Ngôn." Vừa nói, Bá Ngôn chậm chậm tiến về phía Cát Nhược và Thiên Thế Thần Ma. Tam Vương U Linh Môn đâu để Bá Ngôn tự do hành động được. Cả ba tên đồng loạt phi thân, toan chặn đường của nàng. Nhưng mà cả ba đã bị Tiên Hạc cô phụ chặn lại. "Các người hãy đứng yên." Lúc này Bá Ngôn đã bước đến gần vùng hào quang ngũ sắc và hắc chỉ đen kịt. Nàng đứng suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu thét lớn: "Lão sư tổ, dưới quần người! Lão sư tổ, dưới quần người!" Thiên Thế Thần Ma đang đấu nội lực bất phân thắng bại với Cát Nhược. Nghe Bá Ngôn nói mà không biết dưới quần mình có gì, nhưng mà lão không thể quay xuống nhìn. Nhưng mà Bá Ngôn cứ nói mãi mà không nói hết câu, khiến cho lão bực quá, lên tiếng hỏi: "Dưới quần lão phù có cái gì?" Chỉ lời nói đó thôi, chân nguyên khí của Thiên Thế Thần Ma đã sụt giảm nhanh chóng. Lão cảm thấy sức mạnh càn khôn đại pháp như là quả núi Thiên Sơn từ trên đè nhanh xuống đỉnh đầu của mình. Thiên Thế Thần Ma cố gượng cũng không nổi, hai chân liền khuỵu xuống, quỳ trên mặt đá. Bá Ngôn lại nói tiếp: "Trời ơi, dưới quần sư tổ, dưới quần sư tổ, trời ơi." Nghe giọng khẩn khoản của Bá Ngôn, Thiên Thế Thần Ma tức giận quay phát lại: "Ngươi nói..." Âm một tiếng, lão chưa kịp hỏi Bá Ngôn hết câu thì đã bị luồng khí của Càn Khôn Tâm Pháp vỗ thẳng xuống đỉnh đầu rồi. Sức mạnh của Càn Khôn Tâm Pháp ép luôn Thiên Thế Thần Ma chui tọt luôn xuống đá. Mật Tông Khalada thất kinh, phi thân vào quát lớn: "Nhà đầu, Quỷ Ngôn phải chết." Vừa nói, Khadala vừa chộp chảo công vào lưng của Bá Ngôn. Khadala xuất chiêu bất thần sát thủ, không ai kịp cản lão lại. Đến ngay cả Bá Ngôn cũng chỉ biết đứng thừ ra trước chảo thủ của lão ác tăng. Bình một tiếng, Bá Ngôn chúi đến trước, nằm bẹp luôn dưới đất. Cát Nhược thấy Bá Ngôn bị một chảo của lão tăng, tức giận gầm lên: "Ác tăng, ngươi phải đền mạng." Chàng vặn mình một cái, thân pháp như là dao long bổ xuống đầu của Mật Tông Khadala. Âm một tiếng, Lão Ma Tăng bắn mình như là cánh diều đứt dây, rơi ra khỏi đỉnh Long Sơn, rớt tòm xuống vực sâu trăm trượng. Cát Nhược ôm xốc lấy Bá Ngôn, chàng gọi: "Bá Ngôn, này, Bá Ngôn, hãy mau tỉnh lại đi." Bá Ngôn mở mắt mỉm cười, gượng nói: công tử từng bẻ răng và cạo đầu của Bá Ngôn nhé." "Bá Ngôn, Cát Nhược sẽ không làm vậy đâu. Bá Ngôn hãy tỉnh dậy đi." Chàng vừa nói dứt câu, Bá Ngôn đã bật ngồi dậy. Bá Ngôn không bị bẻ răng cạo trọc đầu thì nhất định phải sống rồi. Cát Nhược kinh ngạc hỏi: "Cô nương bị một chảo của Khadala, sao lại không bị gì hết vậy?" Bá Ngôn nheo mắt nói với Cát Nhược: "Bá Ngôn có mặc kim ti giáp mà." Bá Ngôn chỉ tay về phía con đường độc đạo, nàng nói: công tử xem ai kìa." Theo ngón tay chỉ của Bá Ngôn, Cát Nhược nhận ra Tiểu Chi đang hối hả theo con đường độc đạo lên Long Sơn. Lợi dụng lúc đó, Bá Ngôn đã chạy lại bên Tuệ Nam. "Tỷ tỷ, sao tỷ tỷ buồn quá vậy?" "Chúng mình đi thôi." Tuệ Nam toàn cất bước thì Tiên Hạc cô phụ đã gọi giật lại: "Tuệ Nam." "Sư mẫu gọi con." Tiên Hạc cô phụ gật đầu. Cát Nhược đã tiến đến bên Tiên Hạc cô phụ, chàng ngập ngừng nói: "Gia mẫu." Tiên Hạc cô phụ mỉm cười nhìn Cát Nhược rồi nói: "Con hãy chăm sóc cho Tuệ Nam dùm ta." Bà nhìn Cát Nhược lần nữa rồi phi thân lên mình của Bạch Nhi. Tiên Hạc cô phụ nói với Cát Nhược: "Tuệ Nam chính là ái nữ của Bạch Diện Nhân đó." Bạch Nhi vỗ cánh bay vụt lên không trung, mang theo Tiên Hạc cô phụ. Cát Nhược nói với theo: "Gia mẫu." Thiên Nhất Thiền Sư và Thiên Sơn Nhất Lão bước đến bên cạnh Cát Nhược: "Thiếu hiệp, tất cả mọi người đều mong thiếu hiệp kế nhiệm minh chủ." Cát Nhược trợn mắt: "Cái gì?" Chàng khoắt tay nói: "Ờ không đâu, nhất định không nhận. Tiểu gia còn bận lo cho hai bà La Sát, không thể nào lo được cho tất cả mọi người đâu." Chàng nói dứt câu, chỗ luôn bộ pháp vô hình băng nhanh xuống núi. Tuệ Nam cũng tất tả đuổi theo. Cát Nhược cắp luôn Tiểu Chi, chàng vừa phi thân vừa nói: "Chạy thôi, chạy thôi." Tiểu Chi ngơ ngác hỏi: "Tại sao phải chạy?" Phía sau Tuệ Nam thốt lên: "Ôi!" Cát Nhược dừng bước quay lại, thấy nàng khập khễnh chạy theo mình, liền nói: "Tuệ Nam, nàng có sao không?" "Ta bị thương ở chân rồi." Cát Nhược thở ra một tiếng rồi nói: "Ờ, thế thì tiểu gia đành phải cắp hai nàng vậy." Chàng vòng tay qua eo của Tuệ Nam. Tiểu Chi nguyết Cát Nhược, Tuệ Nam cũng vậy. Mặc cho hai nàng nhìn mình, Cát Nhược vẫn ôm hai nàng lao như là tên bắn. Trên đỉnh Long Sơn, Bá Ngôn nói với Thiên Nhất Thiền Sư: "Cát Nhược không nhận chức minh chủ, hay là đại sư để tiểu nữ làm minh chủ cho?" "A-di-đà-phật, làm sao được, không thể được." Bá Ngôn ngoe ngoẩy: "Đại sư chê tiểu nữ à?" "A-di-đà-phật, không phải như vậy." Bá Ngôn cười hì hì rồi nói: "Nói thật với đại sư, chứ tiểu nữ không hàm chức minh chủ đó đâu." Nàng chỉ xuống chân núi rồi nói tiếp: "Tiểu nữ chỉ thích bầy bướm kia thôi, kiếu từ đại sư." Bá Ngôn giả bước đi nhanh xuống núi. Vừa đi, nàng vừa nghe một câu trong Sở Tử, cố ý cho mọi người cùng nghe: "Thế nhân giai trọc ngã độc thành, thế nhân giai túy ngã độc tình."